Chương 78, hung hăng mất mặt. Chương 78, hung hăng mất mặt phô bày hai loại bí pháp, đang lúc mọi người gần như cũng có thể đoán được kết quả, thế nhưng Ngưng Thúy Phong nếu như không có mở miệng, những cái này theo hắn mà đến người tự nhiên có thể không hội thay hắn ra mặt, cho dù đều là ôm chèn ép tâm tư của Lục gia mà đến, thế nhưng biết rõ Ngưng Thúy Phong muốn thua, tự nhiên cũng không muốn chính mình mất mặt, bởi vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh ngược lại tràn ngập một loại quỷ dị hài hòa hòa hợp bầu không khí. Lục Vũ nội tâm âm thầm cười lạnh, không nói gì thêm, trực tiếp biểu hiện ra nó loại thứ ba bí pháp, lần này lại càng đơn giản, chỉ là lấy ra vài loại linh dịch, cộng thêm vừa rồi trích xuất ẩn chứa công chính ôn hòa chi khí linh dịch, dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, liền hoàn thành một loại có thể đem bất kỳ hai loại tương khắc linh dược dược tính dung hợp tề. Vật ấy nói chân quý, đó là vạn kim khó cầu, nói không chân quý, cũng xác thực không chân quý, bởi vì tài liệu thật sự giá rẻ, gần như khắp nơi đều có. Có thể nếu là không có Lục gia bí pháp, lại bất kể như thế nào cũng phải không được loại này dung hợp tề. Đối với tất cả luyện đan sư mà nói, chỉ lần này một vật, Lục gia liền méo ở tuyệt đại đa số luyện đan sư mệnh môn, trước kia là không có, hiện tại có loại này dung hợp tề, nếu không phải ý nghĩ đạt được, đó mới hội làm cho người như trăm. Chào chọc tâm. Lục gia nhị trưởng lão thấy đối diện thân nguyên thanh lúc này như cũ một bộ không cam lòng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói, thân đạo hữu. Không biết ta Lục gia thi triển bí pháp có phải hay không đánh cắp các ngươi Ngưng Thúy Phong ta xem hay để cho thân đạo hữu ngươi cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đồng dạng thi triển một lần chứng minh một chút, tránh sau khi ra ngoài còn nói ta Lục gia đánh cắp những người khác bí pháp loại này hỗn trướng lời thân nguyên thanh nghe vậy sắc mặt. Xanh mét, hư lạnh một tiếng, hắn biết lúc này lại bại, nhưng vẫn xưa cũ không chút nào yếu thế mà nói, này ba loại bí pháp ta Ngưng Thúy Phong xác thực không có. Thế nhưng này ba loại bí pháp cùng ta Ngưng Thúy Phong bị trộm bí pháp có quan hệ gì sao? Nếu là các ngươi Lục gia có thể đem đảo tạo triều tịch thảo bí pháp cũng biểu hiện ra một bên, chứng minh xác thực cùng ta Ngưng Thúy Phong không có bất kỳ chỗ tương tự, như vậy tài năng chứng minh ngươi Lục gia đích thanh bạch. Bằng không người những cái này chỉ có thể nói rõ, ngươi Lục gia quả thật có chút nội tình, nhưng cũng không thể chứng minh các ngươi sử dụng đảo tạo triều tịch thảo bí pháp liền không phải từ ta Ngưng Thúy Phong đánh cắp, thậm chí vừa rồi này ba loại bí pháp cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn lừa gạt tới. Đây đều là nói không chính xác sự tình đối mặt thân nguyên thanh rào biện, Lục gia lập tức mọi người giận dữ, nếu không phải Thiên Tôn Điện cùng Hỏa Thần Cung này mấy nhà thế lực người lúc này sợ là sớm đã động thủ giáo huấn người này. Trên thực tế thân nguyên thanh mặc dù nói có chút rào biện, nhưng là không phải là hoàn toàn không có đạo lý, thế nhưng Lục gia nếu như khác có đào tạo linh thảo bí pháp, lại nói người ta đánh cắp ngươi Ngưng Thúy Phong bí pháp cũng có chút nói không được, vẹn vẹn Lục Vũ vừa rồi biểu hiện ra loại thứ nhất bí pháp. Luận hiệu quả luận tầng thứ liền so với Ngưng Thúy Phong đào tạo triều tịch thảo bí pháp cao hơn không biết bao nhiêu, rốt cuộc Ngưng Thúy Phong bí pháp chỉ có thể đào tạo một loại. Mà Lục gia loại bí pháp này chẳng những có thể đào tạo linh thảo, liền phổ thông phàm trần thảo cũng có thể đào tạo thành linh thảo, cả hai căn bản cũng không có tương đối tất yếu. Thật thần kỳ bí pháp, nếu là lão phu nhìn không sai, này ba loại bí pháp có thể kết hợp trọn vẹn bí pháp tới dùng, không nghĩ tới Lục gia vậy mà có được lớn như thế cơ. Thật là làm cho lão phu đều hâm mộ đỏ mắt. Thiên Tôn Điện chấp pháp tôn giả Hứa Kính chẳng biết lúc nào con mắt đã mở ra, mang theo một bộ thán phục biểu tình, vẻ mặt hâm mộ nói. Đồng thời cũng cắt đứt Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong tranh chấp, cũng cho thân nguyên thanh một cái không rõ ràng mà ánh mắt nghiêm nghị, điều này làm cho tránh sử tại xúc động phẫn nộ trạng thái ở dưới thân nguyên thanh nhất thời như bị rót một đầu nước lạnh tỉnh táo lại, lúc này mới ngậm miệng không nói. Một vị khác Thiên Tôn Điện Vương Chi Hợp cũng miễn cưỡng cười cười nói, xem ra Lục gia quật khởi ở trong tầm tay. Thật sự là thật đáng chúc mừng hắn trong thâm tâm chịu Ngưng Thúy Phong không. Ít chỗ tốt, tự nhiên không hy vọng Lục gia bình an vô sự, chỉ là việc đã đến nước này hắn cũng không có cách nào, bởi vậy đành phải thuận miệng nói một câu, thái độ gượng ép. Hỏa Thần Cung Trung Thái Viêm cảm thấy lần này tới Lục gia xem như mở rộng tầm mắt, không có uổng phí, chỉ là lần này Ngưng Thúy Phong chỉ sợ là không có gì hảo trái cây ăn, vốn bọn họ Hỏa Thần Cung ý định chính là mượn cơ hội này tới Lục gia dính chút tiện nghi, không nghĩ tới rồi lại là kết quả này. Ngược lại cùng Lục gia sinh ra ác tha, cũng không biết trong cái được và mất đến cùng nên như thế nào được rồi, nhưng nên phải hỏi lời hay là nói ra. Không nghĩ tới bởi vì một hồi hiểu lầm, vậy mà để cho lão phu có cơ hội kiến thức đến như thế kỳ dị đào tạo bí pháp, Lục thiếu chủ lại càng là nhân trung long phượng, tuổi con nhỏ là được liền ngũ phẩm luyện đan sư, càng nắm giữ kinh thiên truyền thừa, tương lai thành tựu không thể lường được, về sau kính xin Lục đạo hữu chiếu cố nhiều hơn, lúc này một chút hiểu lầm kính xin Lục gia chủ còn nhiều thông cảm. Sau đó Hỏa Thần Cung tự có tạ ơn Lục Duy Quân nghe xong ba người, lại cũng không có thật. Sự tin, mấy người kia chẳng qua là thấy được chuyện không thể làm, không muốn đem quan hệ triệt địa làm cho cương, như hắn thật sự đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, chỉ sợ kết quả hay là đồng dạng, bởi vậy cũng liền thuận miệng qua loa, nói vài câu tất cả đều vui vẻ lời liền tính. Mạnh gia đại trưởng lão thì là đã kinh sợ mà lại lo, kinh hãi là Lục gia thậm chí có bực này hiếm thấy bí pháp, lo chính là Mạnh gia cùng Lục gia thế thành nước lửa, nếu không thể kịp thời áp chế Lục gia quật khởi thế, tương lai đối với Mạnh gia mà nói có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Lật út chi họa, nhưng lần này Ngưng Thúy Phong mưu đồ đã thất bại, hắn cũng không có cái gì hứng thú nói những cái kia dối trá ngôn từ, cho nên dứt khoát liền ngậm miệng không nói, ngược lại là sau lưng Mạnh Thiên Vân rất không cam lòng nhìn đối diện Lục Vũ, cười lạnh vài tiếng. Thiên Tôn Điện hai vị chấp pháp tôn giả lại là không hề cố kỵ, lúc này vô luận nói như thế nào, Lục gia cũng đã chứng minh trong sạch của mình, bọn họ mặc dù là vội tới Ngưng Thúy Phong làm hậu thuẫn, thế nhưng cũng là tại Lục gia xác thực đánh cắp Ngưng Thúy Phong bí pháp điều kiện tiên quyết. Thứ nhất mượn cơ hội này gõ Lục gia, thứ hai còn có thể nhân cơ hội này cùng Ngưng Thúy Phong xúc tiến quan hệ, đạt được xa xỉ lợi ích. Đứng ở đạo nghĩa một bên, Lục gia tự nhiên là tùy ý bọn họ đắn đo. Thế nhưng hiện tại nếu như hết thể thành không, tự nhiên không cần phải bước lên đem Lục gia đắc tội đến chết mạo hiểm, tiếp tục vì Ngưng Thúy Phong xuất đầu, lúc này mới mở miệng nói vài câu tán thưởng lời hòa hoãn một chút hai bên quan hệ. Đương nhiên, chẳng quản Lục gia đã chứng minh trong sạch của mình, cũng không đại biểu Thiên Tôn Điện hội duy trì Lục gia, thậm chí duy trì Lục gia tổn hại Ngưng Thúy Phong lợi ích, rốt cuộc luận quan hệ trường cùng lập trường, Ngưng Thúy Phong đều là Thiên Tôn Điện lôi kéo cùng bồi dưỡng đối tượng. Lúc này Thiên Tôn Điện cầm đầu chấp pháp tôn giả Hứa Kính mở miệng nói, như là đã chứng minh đây là một hồi hiểu lầm, Lục gia đã chứng minh trong sạch của mình, như vậy liền dừng ở đây a, may mà việc này cũng không có cho Lục gia tạo thành cái gì tổn thất, chính là không được bên trong rất may Vương Chi Hợp cũng đánh cái ha ha nói, không tệ không tệ. Vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết, nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa liền không thể tốt hơn, tin tưởng lão tổ hắn lão nhân. Thêm cũng không muốn nhìn thấy Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong lẫn nhau xung đột. Vương Chi Hợp này trong lúc bất chợt đem Thiên Tôn Điện lão tổ chuyển xuất ra, hiển nhiên có lấy thế đè người hiềm nghi, một cái khác tầng ý tứ cũng là hy vọng Lục gia không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy tốt thì lấy. Thiên Tôn Điện tuy lấy Thiên Tôn tu vi tối cao, thế nhưng Thiên Tôn tại gần nhất mấy trăm năm qua đều không có tin tức gì. Tất cả mặc dù lớn thế lực đều có suy đoán, có thể sẽ không ai dám xác định, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Thiên Tôn Điện bên trong còn có một vị lao tổ tồn tại, vị này chính là thiên tộc đệ tử thân truyền, tuy tu vi không thể cùng Thiên Tôn đánh đồng, thế nhưng quy chân cảnh sơ kỳ tu vi hay là đủ để trấn áp toàn bộ thiên đô. Tại tu chân giới, thường thường cao hơn một cái tiểu cảnh giới, gần như liền có thể chiếm hết thượng phong, mà lại theo tu vi đề cao, loại này chênh lệch cũng càng ngày đại, đến hóa thần, quy chân. Loại cảnh giới này trên chênh lệch tuyệt đối là như trời với đất, nếu là không có cái gì nghịch thiên thần thông hoặc là đỉnh cấp pháp bảo, chiến đấu lên gần như chính là miêu sát, bởi vậy nhiều năm như vậy, thiên đô tất cả thế lực lớn vẫn đối với Thiên Tôn Điện sợ. Huống hồ dù cho có thể đánh qua được lao tổ thì thế nào, Thiên Tôn Điện lao tổ phía dưới còn có 4 vị hóa thần chân quân đệ tử, nếu là thật sự đến Thiên Tôn Điện sinh tử tồn vong thời điểm, ai biết Thiên Tôn lão nhân ra ông ta có thể hay không đột nhiên xuất hiện, nói như vậy. Chính là đem toàn bộ thiên đô thế giới tất cả tu sĩ bóp một chỗ cũng không chịu được vị thông thiên cảnh này tuyệt đỉnh cao nhân tiện tay một kích. Nghe xong hai người này kẻ sướng người họa, Lục gia tất cả mọi người là giận dữ, tính tình hỏa bạo tam trưởng lão Lục Hồng Cơ đâu chịu dễ dàng như thế hãy bỏ qua Ngưng Thúy Phong, chỉ bằng lấy Thiên Tôn Điện hai người này bay bổng một câu hiểu lầm chẳng lẽ coi như xong vì vậy lớn tiếng nói, khoan đã, Thiên Tôn Điện hai vị đạo hữu nói không có cho Lục gia tạo thành tổn thất lời này không khỏi lừa mình dối người. Ta Lục gia tốt xấu tại thiên đô lập nghiệp hơn 1.000 năm, tuy không dám nói đến cỡ nào hảo thanh danh, nhưng là một mực danh dự hài lòng. Lần này Ngưng Thúy Phong huy động nhân lực, mang theo chư vị đi đến Lục gia, lời thề son sắt nói Lục gia đánh cắp bí pháp của bọn hắn, lại còn khắp nơi tuyên dương, việc này sớm đã tại thiên đô truyền xôn xao, đối với ta Lục gia danh dự tạo thành thật lớn tổn hại, khó đến cứ như vậy được rồi chẳng lẽ ta Lục gia danh dự liền không đáng một đồng. Lục gia đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng, Lục gia lên tới gia chủ. Bỏ vào hộ vệ tôi tớ, từng cái thần sắc giận dữ. Mạnh gia đại trưởng lão ha ha cười nói, Hồng Cơ đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu như Thiên Tôn Điện hai vị đạo hữu cũng nói việc này là hiểu lầm, tự nhiên sẽ hợp thời đối ngoại tuyên bố, đến lúc sau mọi người tự nhiên biết lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi, như thế nào lại đối với Lục gia danh dự tạo thành ảnh hưởng. Di Hỏa Thần Cung Trung Thái Viêm cũng chen lời nói, là đạo lý này, vấn đề không có nghiêm trọng như vậy, dù cho Thiên Tôn Điện hai vị đạo hữu đã là quên lúc này, lão phu cũng sẽ đem lúc này báo cho biết môn hạ, chắc hẳn không bao lâu nữa, có thể còn Lục ra một cái trong sạch. Lúc này một mực không mở miệng Lục Vũ đông nhiên cười cười, hỏi, chuyện gì xảy ra, việc này người đề xuất là Ngưng Thúy Phong, mang theo chư vị đến Lục ra bức vua thoái vị cũng là Ngưng Thúy Phong, nói Lục ra đánh cắp bí pháp chính là Ngưng Thúy Phong, để cho Lục Gia chứng minh trong sạch chính là Ngưng Thúy Phong, yêu cầu Lục Gia bồi thường nó tổn thất chính là Ngưng Thúy Phong, thế nhưng là vì sao đến? Cuối cùng, đã chứng minh ta Lục Gia thanh bạch, ngược lại không có Ngưng Thúy Phong chuyện gì, chư vị cùng việc này không quan hệ người lại nhảy ra thay Ngưng Thúy Phong làm chủ đây là chuẩn bị lấn ta Lục Gia không người sao.